Chương 1004, không phải ta. Đối với cự giác ma viêm thú mà nói, sẽ động đó là sống, mới mẻ, so với bất động muốn tốt ăn chút. Ngộng sắc vi nhìn thấy cự giác ma viêm thú thời điểm, cả người cũng không tốt. Bởi vì lúc trước khi đi học thời gian, nàng mặc dù không có nhìn trọng nguyệt như vậy cẩn thận, nhưng cũng chưa in nhìn một chút, nhìn thấy bên trong thì có cái này cự giác ma viêm thú ghi chép. Nó ưa thích ăn sống người, sẽ không đem người giết chết sau đó mới ăn, bởi vì nó cảm thấy mới mẻ tương đối tốt ăn. Trời ạ, làm sao sẽ đụng phải ra hỏa này? Mặc dù sợ hãi, có thế nhìn thoáng qua trên mặt đất Tiêu Lạc cùng Trọng Nguyệt, Ngộng Sắc Vi vẫn là đứng ở trước mặt hai người, bảo hộ lấy hai người. Cự giác ma viêm thú hít hà, sau đó bắt đầu từng bước một hướng về Ngộng Sắc Vi đi qua. Thấy nó đi từng bước một tới, Ngộng Sắc Vi ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Nó ưa thích vật sống lời nói, chỉ cần nàng chạy, nói không chừng có thể đem nó hấp dẫn tới, cứ như vậy, Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc liền an toàn. Không, không đúng. Hoàn toàn đang nàng đem cự giác ma viêm thú dẫn dắt rời đi cái này thời gian ngắn, lại xuất hiện cái gì cái khác thú sủng, cái kia Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc liền phiền toái hơn. Nghĩ tới đây, Ngộng Sắc Vi trong lúc nhất thời cũng không biết là chạy vẫn là không chạy. Sắc Vi. Ngay tại Ngộng Sắc Vi khó xử thời điểm, Phật chạy trở về, còn cười hô một tiếng. Ngộng Sắc Vi lập tức buồn bực, vội vàng nói, Phật, ngươi đừng tới đây. A Phật hơi nghi hoặc một chút. Chạy bộ phạt dừng một chút, kết quả dẫm lên một khối đá, cứ như vậy ném xuống đất, túi cu nở dê ném xuống đất, bên trong cá đều rơi ra. Thấy cảnh này, Ngộng Sắc Vi đưa tay che chán, quả thực không biết nói ca ý gì. Cái kia cự giác ma viêm thú cho rằng lại có một cái đồ ăn đến rồi, nhìn lại, lại thấy là vừa mới cái kia người. Lập tức nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại chạy. Ngộng Sắc Vi, ai có thể nói cho nàng xảy ra chuyện gì sao đau quá. Phật ngồi tại nguyên chỗ, vuốt vuốt nơi ngực. Phật. Ngộng Sắc Vi đi nhanh đến Phật bên người, cùng Phật cùng một chỗ đem những cá kia nhặt lên, nhìn xem Phật hỏi, ngươi không sao chứ? Tại Ngộng Sắc Vi trong ấn tượng, Phật thực rất yếu đuối, yếu ớt không thể lại yếu ớt loại kia. Ta không sao. Phật lắc đầu, nhìn xem Ngộng Sắc Vi hỏi, vừa rồi cái kia thú sủng tại sao chạy? Ngộng Sắc Vi nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, nàng cu nở dê không biết làm sao chạy. Không biết. Đứng người lên, Ngộng Sắc Vi hướng về Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc bên người đi đến, chạy là chuyện tốt. Nếu như không phải nó đột nhiên rút gân chạy lời nói, bốn người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Phật xách theo túi đi sau khi đến nơi đó, đem túi buông xuống, từ phụ cận nhặt một chu tờ nhánh cây khô đến, bắt đầu cá nướng. Ngay tại Ngộng Sắc Vi cùng Phật cá nướng thời điểm, Tiêu Lạc cùng Trọng Nguyệt đồng thời tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn thấy Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc đang nướng cá. Trọng Nguyệt trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Ngộng yểm thú đâu các ngươi không có sao chứ, nhưng lại Tiêu Lạc phản ứng nhanh, hỏi một câu. Không có việc gì. Ngộng Sắc Vi lắc đầu, nhìn xem Tiêu Lạc cùng Trọng Nguyệt nói ra, Ngộng yểm thú cũng đã chết. Chết rồi Trọng Nguyệt khiêu mi, ai giết chết không là ngươi sao? Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta hôn mê trước đó, ngươi và Ngộng yểm thú đang chiến đấu, ta sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Phật tại cho ngươi băng bó, Ngộng yểm thú cũng đã chết. Đưa thay sờ sờ trên đầu cuốn quanh lấy băng gạc, Trọng Nguyệt trầm mặc một chút, mới lên tiếng, không phải ta. Nàng bị mộng yểm thú bị thương nặng, không phải nàng giết mộng yểm thú.